Chương 1496, cho hai người các ngươi con đường. Chỉ bất quá, học viện lính đánh thuê xích diễm vị viện trưởng kia, nàng nhưng là nghĩ muốn quen biết một chút, nhìn một chút có hay không có thể dùng hắn đặc biệt độ sâu thôi miên, trợ giúp chính mình tìm về ký ức. Cho nên, Diệp Hoàn Hoàn dĩ nhiên là muốn quét quét tồn tại, giúp một tay học viện lính đánh thuê xích diễm người, nếu không, xích diễm viện trưởng, dựa vào cái gì giúp mình? Cho hai người các ngươi con đường, biến, cũng hoặc chết. Diệp Hoàn Hoàn hướng về Tinh Dương học viên, nhẹ giọng cười nói. Nghe Diệp Hoàn Hoàn lời ấy, Tinh Dương cầm đầu nữ nhân mặt đầy khinh thường, nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, không sợ minh chủ, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, ta cũng không tin. Ngươi dám đụng đến chúng ta Tinh Dương học viên một sợi lông và miệng. Diệp Hoàn Hoàn lãnh đạm thờ ơ mở miệng. Ừ thất tinh theo tiếng, nhanh chân hướng về cái kia nữ nhân cầm đầu Tinh Dương đi tới. Tìm chết nữ nhân cầm đầu Tinh Dương, nhất thời vung lên, huy trưởng hướng về thất tinh bổ tới. Nhưng mà, thất tinh nhưng là cánh tay phải khẽ nhếch, trong nháy mắt đem nữ nhân rơi xuống trưởng đao đánh văng ra, không cho nữ nhân cơ hội phản ứng, một bạt thai hung hăng quạt ở miệng của nữ nhân lên. Lúc này, mọi người chỉ nghe một tiếng thanh thúy, nữ nhân kia lảo đảo hướng phía sau thối lui. Thất tinh liếc mắt nữ nhân một cái, xoay người rời đi, đầu cũng không trở về. Người nữ nhân nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn cắn răng nghiến lợi, phảng phất hận không thể đem Diệp Hoàn Hoàn lột ra rút ra cốt. Giết bọn họ. Diệp Hoàn Hoàn hướng về sau lưng không sợ minh mọi người, cánh tay phải khẽ cơ. Theo Diệp Hoàn Hoàn dứt tiếng, Tinh Dương học viên biến sắc nhất thời biến đổi. Nhìn cái này không sợ mình chủ tư thế, ở đâu là giống như đang nói đùa, hoặc là hù dọa bọn họ sư tỷ chúng ta đi nhanh đi, cái này không sợ mình chủ là người điên không đi nữa, chúng ta khả năng thật sự phải chết ở chỗ này. Một vị trong đó Tinh Dương học viên, hướng về nữ nhân nói. Giờ phút này, thấy vậy đông đảo không sợ mình thành viên nhanh chân đi tới, nữ nhân sắc mặt cũng là nhất thời biến đổi. Vốn cho là, không sợ mình căn bản không dám động đến bọn hắn. Có thế bây giờ nhìn lại cái này không sợ minh chủ, căn bản là không có chút nào băn khoăn rút lui gần như trong nháy mắt, nữ nhân truyền đạt chỉ thị, lập tức mang theo Tinh Dương học viên rời đi. Đuổi theo, giết chết bọn chúng bắt đầu làm bộ liền muốn dẫn người đuổi theo. Thấy vậy, Diệp Hoàn Hoàn một cái bắt lại bả vai của bắt đầu. Phong tỷ thế nào bắt đầu nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, mặt đầy không hiểu. Phong tỷ không phải nói muốn giết chết bọn họ à, ngươi có từng nghe nói hay không một câu nói. Giặc cùng đường chớ đuổi. Diệp Hoàn Hoàn nói. Ô bác đầu gật đầu một cái, không đuổi theo liền không theo đuổi đi. Chật, Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía tam trưởng lão Lý Tư. Lý Tư, đem mấy cái kia học viện xích diễm đệ tử đưa trở về. Nghe tiếng, Lý Tư hơi sừng sờ, theo bản năng nói, minh chủ, đưa tới chỗ nào đưa về học viện xích diễm. Diệp Hoàn Hoàn nói, nhiều mang ít người, để tránh mấy cái kia Tinh Dương lại đi ra gây chuyện. Chuyện này Lý Tư không giải thích được, cứu bọn họ cũng đã không tệ, cái này lại còn muốn đem bọn họ cho đưa trở về. Có vấn đề gì không? Diệp Hoàn Hoàn nói. Không có, thuộc hạ cái này đi làm ngay. Lý Tư phất phất tay, để cho không sợ Minh thành viên đem mấy vị bị thương không nhẹ Tinh Dương học viên giá lên. Nếu Minh chủ đã hạ lệnh, Lý Tư tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, làm theo là được. Chuyện bên này giải quyết sau. Diệp Hoàn Hoàn liền về tới phòng làm việc. Ngày đó ở trong nhà kỳ hoàng, trong đầu thoáng qua những thứ kia hữu dụng xích diễm học viện lính đánh thuê ký ức quá mức mơ hồ, không cách nào được cái gì đầu mối hữu dụng, nhưng lại rất chân thật. Nhìn dáng dấp, nàng có thể kế hoạch một cái, nghĩ biện pháp từ dưới học viện lính đánh thuê xích diễm tay.